Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524 kế hoạch. Kim Hành nhìn nằm trên mặt đất chật vật, hơi thở thoi thóp Tịch Ly. Có chút ngoài ý muốn, nếu không phải Tịch Ly kia còn hơi hơi rung động thân thể. Bọn họ đều cho rằng cái này hồn giả đã ngã xuống, Tịch Ly hơi thở mong manh. Nửa mở mắt, đại nhân, khụ, nguyên bản tái nhợt sắc mặt bởi vì kịch liệt ho khan trở nên càng thêm tái nhợt, một bên lão giả. Nhíu mày, thiếu thành chủ, sát không, tựa hồ bị lão giả trên người khí thế sở dọa. Tịch Ly trắng bệch một khuôn mặt, Kim Hành trên dưới đánh giá hạ Tịch Ly. Đột cười cười, a sử, Tịch Ly nhìn Kim Hành cười ý vị không rõ. Áp xuống trong lòng cảm xúc, như cũ tận chức tận trách sắm vai một cái thân bị trọng thương. Hơi thở mong manh thương hoạn, đột nhiên. Kim Hành tay nắm lấy Tịch Ly mạch đập, Tịch Ly thiếu chút nữa muốn khắc chế không được chính mình. Hồng hoang chi lực, nhưng là bị Tịch Ly sinh sôi ngăn chặn, Kim Hành tay xuống phía dưới đè xuống. Tịch Ly ho khan càng thêm lợi hại, Kim Hành hơi hơi híp mắt. Nhìn về phía Tịch Ly, theo lý không nên a. Lúc ấy Tịch Ly cùng kia hắc y hồn giả chiến đấu biểu hiện, hắn cũng là xem ở trong mắt, dựa theo Tịch Ly biểu hiện, thực lực tuyệt đối sẽ không chỉ có như vậy một chút, liền tính là bị kia áo đen giả đánh cho bị thương, cũng không nên thương như vậy trọng mới là, chính là vừa mới tiếp xúc đến Tịch Ly mạch đập thời điểm. Hắn cũng phát hiện Tịch Ly mạch đập là thật sự nhược đến cơ hồ sắp biến mất, tuy rằng bọn họ là hồn tu chính là hồn thể, chính là vạn đạo về một, tự dùng nhân thể hình thái tu hành khởi, vẫn là sẽ xuất hiện mạch đập tim đập mấy thứ này. Chỉ là lại cùng phàm giới tu sĩ có rất nhiều bất đồng địa phương thôi, Kim Hành trên dưới đánh giá. Tịch Ly liếc mắt một cái, đột đè thấp thân hình. Ở Tịch Ly bên tai nhẹ nhàng nói, a sửu a, ngươi tốt nhất không phải ở gạt ta, ngươi biết đến, con người của ta, ghét nhất bị người lừa gạt cùng phản bội, thiếu thành chủ. Mang đi, Tịch Ly là bị nâng phóng tới một cái cỗ kiệu thượng. Kim Hành uy nàng một viên không biết tên đan dược, Tịch Ly yên lặng nuốt vào, lại kêu hướng quang dùng linh lực bao bọc lấy kia đan dược, hướng quang làm mộc linh. Đối với này đó chữa thương đồ vật, từ trước đến nay mẫn cảm, chủ nhân, này đan dược thật là chữa thương đan dược. Chẳng qua nơi này tựa hồ tăng thêm một ít có thể làm người sinh ra ỷ lại cùng nghiện dược thảo, có thể làm người sinh ra ỷ lại cùng nghiện dược thảo. Tịch Ly nhắm trong ánh mắt là lạnh lùng, một cái khác bên trong kiệu Kim Hành cũng nuốt vào mấy viên chữa thương đan dược, lão già có chút không rõ vì cái gì Kim Hành muốn mang theo cái kia hồn. Giả, thiếu thành chủ, chúng ta chuyến này là bí mật hành động, còn không thể đủ bại lộ hành tung, đám kia cùng nhau ngày qua phủ sơn hồn giả đã bị hắc y hồn giả giải quyết rớt, dư lại cũng bị chính bọn họ bên này hồn giả cấp giải quyết rớt, như vậy liền có thể tiếp tục chấp hành bọn họ kế hoạch. Chính là vì cái gì thiếu thành chủ cố tình lưu trữ một cái thực lực thấp kém hồng hồn giả, chẳng lẽ là thiếu thành chủ coi trọng kia nữ hồn giả? Nghĩ đến đây, lão già không khỏi nhíu nhíu mày, lúc trước thiếu thành chủ liền bởi vì một nữ nhân thiếu chút nữa hủy trong một sớm, nếu không phải thiếu thành chủ mẫu tộc bên kia còn có thế lực tồn tại, một lòng che chở thiếu thành chủ chỉ sợ đã trở thành trong phủ thành chủ những người đó đau hạ vong hồn, chẳng lẽ ăn một cái lỗ nặng, thiếu thành chủ còn muốn tái phạm một lần. Cái này làm cho vẫn luôn đi theo Kim Hành lão giả cũng có chút bất mãn, Kim Hành nhắm trong mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn đương nhiên biết lão gia hỏa này suy nghĩ cái gì, tuy rằng bọn họ này đó hồn giả mặt ngoài đối hắn giữ gìn có thêm, chính là kia cũng là vì hắn mẫu thân nguyên nhân, những cái đó mẫu tộc vì cái gì sẽ giữ gìn hắn, cũng không phải là vì cái gì thân tình thâm hậu, thành chủ phủ đồ vật, vẫn là hồn giới tứ đại vương thành chi nhất thành chủ vị trí. Là những người đó cũng vạn phần nhìn trộm thèm nhỏ dãi đồ vật, muốn nâng đỡ hắn. Bất quá là muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái con rối thôi, những người này nguyện trung thành chính là hắn mẫu thân, là Hàn gia, không phải hắn Kim Hành, giờ phút này tất cả giữ gìn hắn. Là bởi vì bọn họ còn đứng ở thống nhất chiến tuyến thượng, chính là một khi hắn vi phạm những cái đó. Gia hỏa ý nguyện, tổn hại bọn họ ích lợi. Này đó hồn giả cũng sẽ đi không lưu tình chút nào. Thậm chí là phản thọc một đao, đây cũng là hắn vì cái gì điệu thấp. Đảm đương ăn chơi chắc táng nguyên nhân. Hắn không nghĩ lúc trước sự tình lại lần nữa phát sinh một lần. Cái loại này cảm giác bất lực. Hắn quá chán ghét. Cho nên, hắn đến trộm phát triển chính mình thế lực, mấy năm nay sở làm cũng có một ít hiệu quả. Nhưng là so với những người đó, còn xa xa không đủ. Hắn yêu cầu càng nhiều. Hiện giờ không chỉ là số lượng thượng, còn phải có chất lượng thượng. Tứ đại vương thành thế lực trải rộng, trong đó có rất lớn một cái chống đỡ lực lượng. Chính là vô số phụ thuộc thành trì mỗi năm sẽ có thiên tài đệ tử đi tứ đại vương thành, mà Tịch Ly. Chính là cái không tồi mầm, không? Phải nói là thực hảo. Phi thường tốt mầm. Đến hồn giới không đến một năm. Cũng đã tiến vào hồng hồn giả cao giai. Chính là so với những cái đó cao cao tại thượng tứ đại vương thành thiên chi kiêu tử nhóm. Cũng chút nào không thua kém, hơn nữa. Tịch Ly nếu là thật sự như nàng biểu hiện như vậy mộc lăng. Hắn bồi dưỡng thích đáng nói. Tương lai tuyệt đối là cái ủng hộ hắn hảo thủ hạ. Một phen giết người hảo đao, lại mau lại lợi, hắn chỉ nào sát nào. A Sửu a, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a, Hàn lão yên tâm. A Sửu còn có chút tác dụng, hơn nữa nàng đầu óc không hảo xử, sẽ không trở ngại đến chúng ta kế hoạch. Hàn lão ngươi yên tâm liền hảo, Hàn lão híp híp mắt, thiếu thành chủ chính ngươi biết là được, khụ. Khụ khụ khụ, Kim Hành che lại chính mình ngực. Kịch liệt ho khan vài cái, buông xuống đôi mắt, lạnh lẽo lành lạnh, những cái đó ra hỏa xuống tay thật đúng là không lưu tình chút nào a. Thiếu thành chủ vẫn là phải nhanh một chút dưỡng hảo thương mới là trọng điểm. Thành chủ bọn họ kế hoạch đã tại tiến hành, nhiều lắm, không đến nửa tháng, hồn giới cách cục liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất kia đối với bọn họ tới nói. Đồng dạng là cái cơ hội tốt a. Bọn họ đây là cũng bắt đầu sốt ruột sao? Cũng là, hồn giới yên lặng như vậy nhiều năm. Mấy năm nay, từ phàm giới xuống dưới hồn giả cũng càng ngày càng nhiều. Hiện giờ thật vất vả nhìn đến một chút manh mối. Này đó đói điên rồi ra hỏa. Sao có thể không đi lên cắn hạ hai khối thịt tới, chỉ là hy vọng bọn họ không cần nói như rồng leo. Làm như mèo mửa, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đãi đoàn người biến mất lúc sau, từ thật lớn cục đá sau đi ra một cái cả người bao phủ ở miếng vải đen hạ hồn giả. Một đôi màu xanh lục đôi mắt sâu kín nhìn một hàng hồn giả rời đi phương hướng, Hưng Đô Thành. Ha ha, cầm ta đồ vật, mặc kệ ngươi là ai, đều đến cho ta còn trở về. Tịch Ly ngồi ở trong phòng, khoảng cách bọn họ trở lại Định Quy Thành đã qua đi 3 ngày, này 3 ngày. Tịch Ly không có bước ra cửa phòng một bước, chính là bên ngoài tiếng kêu thảm thiết lại không ít. Truyền vào nàng lỗ tai cũng có rất nhiều, nàng biết. Lúc trước tiến vào Thiên Phủ Sơn một hàng hồn giả, đều đã ngã xuống, đến nỗi là bị những cái đó áo đen giả giết. Vẫn là Kim Hành giết, nàng cũng không muốn biết. Hết chương.